Xin chào mọi người, không biết các bạn đã ngủ hết chưa? Nếu mà chưa ngủ thì xin mời các bạn vào nghe tập số 278 của bộ truyện Thôi Thiên Chi Đạo nhé. Một tập ngắn. Sở dĩ mình hay nói tập ngắn bởi vì tập này là mình đọc cố, mình đọc thêm để những cái bạn vừa nghe xong tập số 277 ở thời điểm hiện tại này này, các bạn ấy có thể nghe thêm một đoạn nữa cho ngủ ngon. Đó là cái tâm huyết của mình và phục vụ cái sự chờ mong của mọi người. Còn đối với những bạn nào đang nghe lại, các bạn nghe ở cái thời điểm chưa đến cái thời điểm này, một số bạn nghe đến thì các bạn nói là tại sao cứ đọc tập ngắn làm gì, cứ cố tình cắt chuyện làm gì, thì hy vọng anh em có thể nghe những cái lời này nhé. Và những comment kiểu như thế thì mình sẽ một là chặn, hai là trả lời khá là phũ, thì mình nói để các bạn hiểu nhé. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Trước khi vào tập truyện thì mình rất cảm ơn anh Đức Hiếu, anh đã donate ủng hộ kênh, cảm ơn anh nhé. Đây cũng là động lực để cho Phong có thể đọc thêm nhiều bộ truyện hay, mua tác quyền nhiều bộ truyện hay, cũng như là có động lực đọc và thêm cho mọi người. Xin cảm ơn anh. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 278. Phương Hành nổi giận đùng đùng đuổi lên. Vì phòng ngừa tù tâm nhai chủ phát hiện mình, còn chuyên môn quấn một khúc quạnh lớn từ trong hư không dò xét ra. Dùng tốc độ quán bây giờ, cho dù là thương thế ở trên người còn chưa hồi phục, nhưng cũng không phải là những đệ tử Mông tộc kia có thể so sánh. Trực tiếp lượn ra hơn nghìn dặm, sau đó bọc đánh trở về, cốt đầu lóe ra lục diễm quỷ dị, bịch một tiếng tiềm nhập vào trong biển sâu, ở nơi này bình tĩnh chờ người tù tâm nhai vào dọ. Rất nhanh, phía trước xuất hiện nhóm lớn bóng người, một đám ngự không mà tới, giống như là chim bay tán loạn, bộ dáng thất kinh. Không phải người Mông tộc ở trong tù tâm nhai thì là ai? Phương Hành mừng rỡ, mặt mày hớn hở, đợi cho đại bộ phận bọn họ đi vào phạm vi của mình có thể điều khiển, đột nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp từ trong biển bay ra. Tướng bại trận, còn trốn ở nơi nào? Giao đồ vật giấu trên người ra đây cho ta. Hắn hét lớn, cực kỳ đắc ý, lại dọa sợ những người Mông tộc vốn đã kinh hoàng kia. Đang lòng nóng như lửa đốt đảo mệnh, đột nhiên từ trong biển nhảy ra một cái đầu lâu, còn phát ra thanh âm kêu to muốn giật đồ. Ai có thể để không kinh hãi? Ai có thể không kinh hãi? Một số tù vi thấp bị hù ngã vào trong biển. Là loại bại hoại nhân tộc dẫn quân đến đánh tù tâm nhai ta. Rất nhanh liền có người phản ứng lại, nhận ra đây chính là pháp bảo của Phương Hành, kinh quát một tiếng, nhào nhào xuất thủ. Trong nháy mắt cũng không biết bao nhiêu mưa tên phù thiên cái địa bắn tới, cơ hồ tạo thành mây đen. Mông tộc thần tiễn tự có chỗ bất phàm, cho dù những tu sĩ này tu vi không cao, nhưng mà trên tên ẩn chứa lực lượng lại không thể khinh thường. Bất quá Phương Hành ở trong cốt lâu, ngay cả thần tiễn của tù tâm nhai chủ cũng không thương tổn được hắn, thì càng không cần phải nói đến những tộc nhân này. Tất cả thần tiễn đều đâm vào trên cốt lâu, đinh đinh rung động, ngay cả một dấu vết cũng không lưu lại, rầm rầm rơi vào trong biển. Phương Hành có chút giận, ở trên đầu lâu lục diễm phóng đại, từng mảnh kéo dài ra ngoài, hư không phảng phất như tạo thành một mảnh hỏa vân. Không biết bao nhiêu người Mông tộc bị quấn vào, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, liền hóa thành tro bụi, bị kình phong ở trên biển thổi tan, biến mất không còn sót lại chút gì. Đã nói giao đồ vật trong tay các người ra, nghe không hiểu lời của đại gia sao? Thanh âm ngang ngược của Phương Hành vang lên. Ở trong cốt lâu, ánh mắt hung ác quét qua xung quanh. Chạy, chạy! Bị một mảnh lục diễm thiêu chết mây mười mấy người, đệ tử Mông tộc còn sót lại rốt cục ý thức được lực lượng của những người mình kém xa Phương Hành kia căn bản không phải là số lượng có thể bù đắp. Sau khi hoảng sợ, cũng không biết là ai kinh hô, tất cả mọi người phản ứng lại, từ bỏ chống cự, loạn thất bát tao chạy trốn. Còn muốn trốn sao? Phương Hành cười lạnh, năm ngón tay hư nắm ấn xuống dưới một cái. Trong lúc nhất thời, thiên địa tựa hồ động lại, quanh người ngàn trượng hắn, tất cả đệ tử Mông tộc chạy trốn đều cứng đờ, như là thời gian bị hắn dừng lại, còn duy trì tư thế chạy trốn như không thể động đậy. Thu! Năm ngón tay Phương Hành lần nữa bóp lại, lực lượng thiên địa nhất thời biến hóa, những túi chứa vật ở trên người của đệ tử Mông tộc đều bay lả tả về phía cốt lâu. Trong lúc nhất thời, giống như là mưa rào, ngay cả con mắt của Giao Trì tiểu công chúa cũng sáng lên, vội vàng nhặt mấy cái tiện tay mở ra, càng xem càng hưng phấn, bộ dáng có chút mê tiền. Bất quá Phương Hành nhìn lướt qua lại có chút thất vọng, khóe miệng không khỏi hét lên. Không có vật gì tốt, phần lớn là linh tinh và pháp bảo mà thôi. Bất quá nói thật, đến cảnh giới như hắn, bảo vật có thể nhìn ở trong mắt thật không nhiều lắm. Hiện tại cướp đoạt chỉ là hành động bản năng mà thôi. Tất cả cút! Phương Hành uể oải phất tay, chuẩn bị thu thần thông thả bọn họ đi. Mặc dù trong lòng lóe lên một ý niệm có nên giết sạch tất cả bọn chúng hay không, bất quá hắn không phải sát nhân cuồng ma, thời điểm trong lòng tức giận ra tay tự bất dung tình, nhưng bình thường vẫn cười toe toét. Cướp xong thì thôi, hơn nữa ở trước đó Triệu Hồng Anh chết ở trước mặt hắn đã làm hắn nửa giận ngập trời, muốn hủy diệt tùy tâm nhai. Bất quá về sau hố thảm tù tâm nhai chủ, lửa giận cũng tiêu tán, sát tính không có lớn như vậy. Lúc này suy nghĩ giết người chỉ lóe lên liền biến mất, dứt khoát thả người. Có thể trốn thoát hay không thì nhìn vận mệnh của bọn hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, thời điểm hắn chuẩn bị thu thần thông, địa phương cách hắn mấy trăm trượng đột nhiên có một người gầm nhẹ, nhảy dựng lên huy quyền phá vỡ hư không. Sau đó từ vị trí kia bắt đầu tất cả đại loạn, mọi người chạy trốn ra bốn phía. Phương Hành cũng không có lần nữa thi triển pháp ngực, ngược lại có chút hăng hái nhìn sang, ánh mắt cổ quái. Dùng lực lượng thiên địa giam cầm hư không là đại đạo pháp của hắn diễn hóa, mặc dù chỉ là tiện tay phát huy, không ẩn chứa quá mức thần lực, nhưng cũng không phải là tu sĩ bình thường có thể phá được. Người Mông tộc kia tự mình tránh thoát giam cầm không nói, còn có thể huy quyền chân vỡ hư không giam cầm. Từ điểm này, đối phương tối thiểu nhất cũng là có thực lực nguyên anh cảnh, nếu không căn bản không làm được. Ma đầu, người phá tù tâm nhai ta, chạm tộc nhân ta, hôm nay chúng ta và ngươi liều sinh tử. Nam tử phá vỡ hư không giam cầm của Phương Hành giống to, ở bên cạnh hắn cũng theo mười mấy người, đều là đệ tử Mông tộc tu vi cao, thân phận không tầm thường. Vào lúc này gào thét, hiện lên hình thoi lao về phía Phương Hành. Thật đúng là không có sợ chết. Phương Hành cười lạnh, ánh mắt xuyên qua hốc mắt của Khô Lâu nhìn về phía những người kia. Những người kia tu vi phần lớn là nguyên anh cảnh hoặc là kim đan viên mãn, đối đầu với mình không có chút phần thắng, nhưng có dũng khí xông tới khiêu chiến cũng coi như là rất can đảm. Nhất là dưới tình huống tộc nhân khác loạn thành một đoàn, bọn họ càng giống như là khẳng khái hy sinh. Trong lòng Phương Hành trầm thấp hít một hơi, nhìn ra tử trí ở trong mắt của bọn họ, chuẩn bị tác thành bọn hắn. Không đúng. Thời điểm thần lực sắp dâng trào, Phương Hành lại nao nao nghĩ đến một vấn đề. Trên thế giới này nào có nhiều người không sợ chết như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tù tâm nhai, nghĩ thầm ngay cả tù tâm nhai chủ cũng đã ra hỏa sợ chết. Nhìn tới thần vương tới, trước quả thương lượng đầu hàng, đầu hàng không thành thì mới quyết định tử chiến. Như vậy hậu nhân có thể có cốt khí gì chứ? Hơn nữa trên người mình không có sát khí, những người kia không nên nhìn không ra. Con đường sống không đi, hết đợt này tới lần khác muốn đến chịu chết sao? Bọn hắn là kẻ ngu sao? Hay là nói bản lĩnh của Mông tộc lớn như vậy, đồ đần cũng có thể tu luyện đến nguyên anh cảnh? Nếu bọn họ chủ động tới chịu chết là mục đích, vậy thì có ý tứ. Tâm tư khẽ nhúc nhích, Phương Hành đoán được một khả năng. Ánh mắt quét qua nhìn về phía mấy người kia, lại phát hiện tuy bên trong mắt của bọn họ có tử trí, đó là làm xong chuẩn bị mất mạng ở dưới tay của mình, nhưng không phải là mỗi người đều kiên quyết như thế, giống như là bị buộc. Hơn nữa theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, phát hiện không phải là mỗi người đều gắt gao nhìn mình, ngược lại có rất nhiều người vô tình hay là cố ý nhìn về phía sau mình, đáy mắt hoặc kinh hoặc sợ hoặc ân cần. Đám khốn kiếp này đang hấp dẫn lực chú ý của ta, để cho người khác đào tẩu. Phương Hành ý thức điểm này, dứt khoát không để ý đến bọn họ, đạo đạo thần niệm nhìn ra phía sau mình. Trong một mảnh hỗn loạn, đều là đệ tử Mông tộc gào khóc chạy trốn. Những người này còn không có trọng yếu đến khiến cho nhiều cao thủ như vậy không tiếc lấy mệnh đổi lấy cơ hội đào tẩu. Nhất định là có người thừa dịp loạn giấu ở trong những người này đào tẩu. Thần niệm của Phương Hành quét mấy lần, rất nhanh ánh mắt lẫm liệt, khóa chặt một lão đầu mặc hắc bào. Tu vi của người kia rõ ràng mạnh hơn các tộc nhân còn lại rất nhiều, nhưng liều mạng áp chế khí tức, tựa hồ sợ mình chú ý tới hắn, lăn lộn ở trong tộc nhân bình thường chạy trốn. Hấp dẫn Phương Hành không phải tu vi của hắn, mà là trong ngực hắn ôm một cái bình. Cái bình màu đen kia mới nhìn giống như là bình rượu vậy, không có linh tính gì cả. Thế nhưng lại bị lão đầu kia chăm chú ôm vào trong ngực. Càng quan trọng hơn là thần thức của mình quét tới lại không cách nào có thể xuyên thấu cái bình kia. Có bả bối. Con mắt Phương Hành sáng lên, lập tức đuổi theo sát. Thế nhưng lúc này ở trên tù tâm nhai, bỗng nhiên có một ánh mắt ác liệt nhìn mình. Phương Hành nhất thời hãi hùng khiếp vía, biết đó là tù tâm nhai chủ đang cùng với thần vương đại chiến để mắt tới mình. Trong lúc cấp thiết, toàn bộ tinh thần phòng ngự nhưng yên lặng chờ mấy hơi lại không có phát sinh cái gì, giống như tù tâm nhai chủ trong lúc vô tình quét mình một cái. Hắn là thật nản lòng thoái chí, lại biết giết không được ta, cho nên dứt khoát không để ý đến. Phương Hành giật mình, sau đó nở nụ cười. Hay là hắn lo lắng ta phát hiện cái bình kia. Nghĩ như vậy, Phương Hành cười ha ha, cố ý hung hãn khống chế cốt lâu, hùng hằng lao về phía các dũng sĩ mông tập ở phụ cận. Lục diễm phóng đại, mạnh mẽ đâm tới, ra tay tàn nhẫn, không có mấy chiều đã giết những người kia không lực chống đỡ, nguy cơ sớm tối. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở trên tù tâm nhai lại căn bản không có ánh mắt nhìn tới. Mà lúc này Phương Hành đã xác định tầm quan trọng của cái bình. Đang lúc chém giết, một viên xá lợi lặng yên rơi vào biển cả. Xá lợi vào biển cũng không gây ra bao nhiêu gợn sóng, nhưng sau khi tiềm nhập dưới biển, rất nhanh thì chuyển động, hóa thành một con nòng nọc, đồng đưa cái đuôi hơi bơi theo lão già kia. Bản thân hắn thì vẫn lưu ở trên biển, vẻ mặt như là bị người khiêu khích kia chọc giận. Khống chế cốt lâu mạnh mẽ đâm tới, bộ dáng hung ác. Bất quá khiến cho người ta ngoài ý muốn là ánh mắt của tù tâm nhai chủ không có nhìn về phía hắn. Điều này làm cho Phương Hành càng thêm xác định tù tâm nhai chủ chú ý căn bản không phải là những tộc nhân này chết sống. Ở trên biển, nòng nọc bơi nhanh bám sát lão già ôm bình tháo chạy, mà ở xung quanh dần dần có người phi độn ra một đường đi theo, hoặc nói là bảo vệ hắn, tu vi đều không tầm thường, vẻ mặt ngưng trọng chạy về phía trước, lúc nào cũng quan sát xung quanh, lại không nghĩ tới truy binh kỳ thực đang ở trong biển. Đây là thần thông mà Phương Hành học được từ Vạn Linh Đan, con cá kia là một thân phân của hắn. Lúc trước ở Bạch Thiên Trượng, ở Kim Đan cảnh cũng đã có thể linh hoạt vận dụng loại pháp thuật này. Bây giờ tu vi của Phương Hành đã cao hơn Bạch Thiên Trượng không biết bao nhiêu lần, nhưng ở phương diện nghiên cứu thuật pháp lại không sánh bằng. Nhưng sử dụng loại thuật pháp này cũng xe nhẹ đường quen. Hơn nữa là cho dù chỉ là phân thân bình thường, nhưng dùng Vạn Linh Đan làm cơ sở càng có thể đạt tới hiệu quả rất tốt. Vạn Linh Đan chính là dùng Vạn Linh Đan luyện thành, cho nên đạo nguyên từng cái khác biệt. Viên xá lợi bị hắn ném xuống là một con ếch yêu lưu lại, cho nên sau khi hóa thành phân thân chính là một con nòng nọc. Đương nhiên nếu Phương Hành dùng ma hồn bám vào trên đó chậm rãi luyện hóa, sẽ là hóa thành bản thể của mình. Phương Hành đi theo lão già kia một đường bơi nhanh, thi thoảng có tu sĩ đang chạy trốn tụ hợp, trước sau tụ hợp lại mười mấy người gấp rút tiến lên. Bọn họ sợ bị người phát hiện, cũng không dám trốn vào không trung, chỉ dán trên mặt biển mà đi. Ước chừng đi ra ngoài ngàn dặm, đoàn người này mới ngừng lại. Trước nhìn xung quanh một chút có truy binh hay không, thậm chí còn tế linh phù dò xét. Chỉ bất quá điểm tức thuật của Phương Hành rất cao minh, những linh phù dò xét do Nguyên Anh luyện chế kia còn không làm gì được hắn. Xung quanh không người, mở ra đi. Bên cạnh lão giả áo đen đã có người kiềm chế không được, vội vàng thúc giục lùi ra phía sau. Lão giả kia trừng người lắm miệng kia một cái, hét lên một tiếng, người xung quanh lập tức lùi ra. Đến lúc này lão giả kia mới thở hắt ra, tay đặt lên bình, trầm thấp niệm tụng chú ngữ. Nửa ngày sau, nước biển phía dưới đột nhiên lăn lộn, lại bị một tảng đá ngầm từ đáy biển hiện lên, lớn chừng núi nhỏ, đèn nhánh nhìn không ra địa phương gì đặc biệt. Nhưng những người kia thấy đá ngầm đều cực kỳ hưng phấn, vội vã xông tới. Sau đó lão giả áo đen đi lên phía trước, bàn tay đập lên đá ngầm mấy lần, chỉ thấy một đạo linh quang sáng lên, trên tảng đá ngầm hiện ra một cánh cửa. Lão giả áo đen đi vào, người phía sau ầm ầm chèn lên, rất sợ bị rơi đằng sau. Phương Hành thừa cơ hội này quấn lên một tia nước đi vào theo. Rầm một tiếng, sau khi vào cửa chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển, xung quanh đã thay đổi bộ dáng. Trước mắt xuất hiện đại là một địa quật to lớn, ở phía trên rủ xuống rất nhiều đá, giống như là răng nanh vậy, quỷ dị sầm u. Mà ở giữa măng đá một lối đi nhỏ thông về phía trước, cũng không biết người ở chỗ nào. Xung quanh ướt nhẹp, không khí ẩm ướt, chắc là một ám quật dưới đáy biển. Ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được âm thầm hiếu kỳ, cảm thấy nơi này huyền diệu, chính là một trận thuật cực mạnh chuyển hóa. Hoặc mặc dù hắn không tu trận thuật, nhưng cũng thấy rõ ràng nơi này là một vùng đất rộng rãi, lại bị người dùng pháp lực thu vào, luyện thành một thiên địa độc lập. Sau đó lại dùng tảng đá ngầm kia làm môn hộ, buộc lại thiên địa. Nếu muốn ra vào chỉ có thể thông qua tảng đá ngầm kia, bằng không mà nói vùng thế giới này và thế giới của bọn hắn căn bản không cùng một không gian, vĩnh viễn không cách nào tìm tới. Nơi này chính là tiểu tiên giới. Hình như rất nhiều người Mông tộc cũng là lần đầu tiên tới nơi này, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không sai, đây chính là tâm huyết mấy đời lão tổ tông của tù tâm nhai chúng ta, cùng với tiểu tiên giới ở trong miệng những đạo thống kia khác nhau rất lớn. Nơi đây là tự thành thiên địa, tiến vào nơi này ngoại nhân không có khả năng tìm được chúng ta, cuối cùng cũng thoát đại nạn. Ông lão mặc áo đen kia vào nơi đây mới nhẹ nhàng thở ra, nhấc tay xoa xoa mồ hôi chạy lạnh bên trán. Lão tổ ở chỗ này đến cùng đã bày ra kế hoạch gì, ngay cả thiếu chủ trước kia cũng không biết, lại chuyên môn căn dặn chúng ta tận khả năng chạy trốn, sau đó cùng lão tổ tiến vào nơi đây, ngoại trừ muốn giữ lại tù tâm nhai nhất mạch còn có ý gì? Có người trầm ổn, giống như lần đầu tiên đến, vội vàng mở miệng hỏi. Lão tổ tính toán chúng ta có thể suy đoán sao? Đi lên phía trước các người sẽ hiểu. Lão già áo đen cười lạnh, cũng không có trả lời, vẫy vẫy tay áo tiếp tục đi về phía trước. Tu sĩ Mông tộc còn lại thì vội vàng cất bước đuổi theo, một tấc cũng không rời. Khó khăn lắm mới đến nơi này, Phương Hành tự nhiên không thể bỏ qua. Nhưng nơi này không phải ở trong nước, lại đong đưa cái đuôi tự nhiên đuổi không kịp. Suy nghĩ một chút, thân thể run rẩy hóa thành một con cóc, còn giữ cái đuôi nhỏ nhún nhảy một cái, có thể theo kịp những người kia. Ở trong tiểu thiên thế giới này, con đường phức tạp, ngay cả lão ông lão mặc áo đen kia cũng phải thận trọng đi đường, không dành quan tâm chuyện khác. Mà người Mông tộc còn lại thì vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi, không người lưu ý đến con cóc đi theo phía sau. Đi ước chừng hơn 10 dặm, lại tới một lâu đài rộng lớn. Ở phía trước thình lình xuất hiện một đại điện đen kịt, cao chừng trăm trượng, lẻ loi tọa lạc ở trung ương Nam Quận. Khí tức cực kỳ quái dị, bên ngoài bao trùm sương lạnh, có thể thấy được nhiệt độ cực thấp, nhưng mà trong lâu đài lại nhiệt khí dập dần như là tinh thiết bị đốt bỏ. Tới rồi. Ông lão mặc áo đen kia nhìn thấy được cung điện màu đen, liền có chút kích động, bước nhanh đi theo. Nơi này chính là... Có tu sĩ Mông tộc sợ hãi than một tiếng, vội vàng đi theo, trong miệng chấn kinh hỏi. Đây chính là địa phương lão tổ dùng thiên mệnh làm mồi, thả câu tiên cung. Lão già áo đen cũng có chút kích động, càng có chút kiêu ngạo, vừa đi vừa trầm giọng nói. Thiên mệnh làm mồi, thả câu tiên cung. Những tu sĩ Mông tộc kia đều ngẩn ngơ, trong thanh âm ẩn chứa một tia kính sợ. Không sai, đáng tiếc lúc đầu lão tổ có thể thành công, lại không nghĩ tới lại bại hoại nhân tộc kia quấy nhiễu, thiết hạ độc kế bậc này đưa tới hủy diệt cho tù tâm nhai ta. Không làm sao được, lão tổ chỉ có thể ra hạ sách này để cho chúng ta đến cứu bộ. Lão già áo đen đi rất nhanh, sải bước đi tới trước cung điện màu đen. Người tới là ai? Trên cửa lớn thình lình có hai tượng giáp sĩ, mà ở trước cửa lại có bốn bệ đá màu đen, phía trên ngồi xếp bằng một lão già. Thời điểm bọn hắn tới gần ngàn trượng, bốn lão già đồng thời mở mắt, trên tay xuất hiện một cây cung, mũi tên đành lạnh nhắm ngay bọn hắn. Bốn vị tôn giả đừng sợ, là ta. Lão già áo đen vội vã giơ cái bình màu đen lên, thấp giọng kêu lên. Vì sao ta cảm thấy có khí tức xa lạ? Bốn lão già thấy là bọn họ, chậm rãi buông cung tiễn xuống, nhưng mà hiển nhiên vẫn cực kỳ cảnh giác nhìn quét bốn phía. Những tiểu bối này là lần đầu tiên tới đây, lão già áo đen vội vàng giải thích, chỉ các tu sĩ phía sau mình. Lại là bốn vị trưởng lão tu vi gần với lão tổ, bọn họ đã biến mất mấy năm, nguyên lai ở chỗ này. Những tiểu bối kia thấy được bốn lão già này cũng cực kỳ giật mình, vội vã tiến lên hành lễ. Nếu như thế, vậy đi vào đi. Ánh mắt bốn vị tôn giả quét qua bọn họ, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, đồng thời đánh ra bốn đạo thần quang. Cửa lớn chậm rãi mở ra, lão già áo đen bước nhanh vào. Những tu sĩ phía sau hắn, bốn vị tôn giả nhìn nổi da gà, vội vàng đi theo. Người cuối cùng còn bị một vị tôn giả nhìn thoáng qua, sợ đến nhảy mồ hôi lạnh. Sau khi tiến vào đại điện, cửa lớn màu đen đóng lại, dưới vạt áo hắn rơi ra một con cóc, vội vàng nhảy một cái giấu ở một bên, may mắn không ai phát hiện. Bên ngoài âm u lạnh lẽo, nhưng mà trong đại điện lại cảm giác vô cùng nóng bức. Chăm chú nhìn lên, đám tiểu bối Mông tộc đều kinh hãi. Trong đại điện thình lình chính là một hồ dung nham đang ùng ục bốc hơi, tràn ra nhiệt khí đáng sợ. Mà trong hồ thì có mười mấy cây cột đồng to lớn, cây cột vây quanh một bệ đá màu đen. Đáng sợ hơn là ở trên người mấy cột đá tất cả đều có trói một người. Trưởng lão, những người bị trói trên cột kia là... Có tiểu bối Mông tộc nhìn chăm chú một nửa ngày, đột nhiên kinh hãi run giọng nói. Nếu muốn thả câu tiên cung, sao có thể không có mồi câu? Lão già áo đen không cảm thấy kinh ngạc, đi tới bên bệ đá màu đen, rất cung kính đặt cái bình xuống bệ đá. Sau đó ngồi dậy, nhìn thoáng qua những người kia, thấp giọng cười lại nói. Không sai, bọn họ là đám khách quý nửa năm trước tới tù tâm nhai chúng ta tị nạn, cũng chính là mồi câu của lão tổ. Tiên cung, mồi câu. đám tiểu bối Mông tộc bị lão già áo đen nói làm cho hồ đồ, hoặc là nói đồ vật mà lão già áo đen nói vượt xa phạm trù bọn họ có thể lý giải. Mỗi người đều nghe rõ, lại không biết đến tột cùng là hàm nghĩa gì, từng cái ngẩn người tại chỗ, ánh mắt chậm rãi quét qua những mồi câu bị chậm rãi đoạt đi sinh cơ kia, lại nhìn về phía lão già áo đen, rõ ràng là muốn hỏi rõ, nhưng hết lần này tới lần khác trong bụng quá nhiều nghi hoặc, lại không biết từ đâu hỏi tới. Sự tình tiên cung người biết không nhiều, các người không hiểu cũng không kỳ quái. Lão già áo đen chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng thở dài nói: Cửu Thiên Huyền Quan các ngươi hẳn biết, có người từng nháo muốn đi đoạt một phần cơ duyên, kết quả bị lão tổ mắng một trận, lúc này mới coi như thôi. Nhưng các người có biết, Cửu Thiên Huyền Quan sắc được đắp phủ xuống, cơ duyên vô số, tạo hóa vô số, nhưng mà Cửu Thiên Huyền Quan đại biểu truyền thừa chân chính lại căn bản không người đạt được. Nghe lão già áo đen nói tới Cửu Thiên Huyền Quan, tiểu bối Mông tộc đều kinh hãi. Người tới chấn kinh: Thiên Nguyên Huyền Quan, công đoạt tạo hóa, đây là sự tình mà người trên Thiên Nguyên Đại Lục đều biết. Vậy truyền thừa chân chính là cái gì? Cầu trưởng lão dạy bảo. Có người vội vã hỏi, tâm tình kích động không hiểu, coi là đại tạo hóa tiến đến. Thế nhân đều nhìn tạo hóa của Cửu Thiên Huyền Quan như là mạng, nhưng lại không biết cơ duyên chân chính của Cửu Thiên Huyền Quan căn bản không ở trong huyền vực, mà là chín tiên cung ẩn chứa linh tính. Thời điểm huyền quan phủ xuống, chúng ta đã tách khỏi huyền vực, trốn tới các nơi của Thiên Nguyên Đại Lục, khó mà thôi diễn ra phương vị. Còn nếu trực tiếp truy đuổi nó, cái giá quá lớn, đó là làm trái thiên mệnh, sẽ chết không nơi táng thân. Thanh âm của lão già áo đen ngưng trọng, khẩu khí túc sát, làm cho người nhớ tới 700 năm trước cao thủ thần châu truy đuổi tiên điện thất lạc. Chín tòa tiên cung, tiểu bối Mông tộc đều ngẩn người lẩm bẩm. Nếu không thể thôi diễn, lại không cách nào truy tung, vậy làm sao tìm được chín tòa tiên cung? Tiên cung đã tìm không thấy, lão già áo đen thấp giọng thở dài. Tiên cung có linh tính, lại có đại khủng bố, nó tự chọn người truyền thừa, người bên ngoài không thể suy nghĩ. Thời điểm nó muốn hiện thế, như vậy cho dù người truyền thừa nó không đi tìm nó cũng sẽ xuất hiện ở bên người đối phương. Tự như là thời điểm thần tộc phủ xuống, quái thai viên gia khiêu chiến Cửu U Thần Vương, các người có biết kết quả trận chiến kia không? Nghe nói quái thai viên gia bại, nhưng không có nghe đồn hắn đã bỏ mình. Có tiểu bối tin tức linh thông, tâm tư khẽ động, vội vàng mở miệng nói: Hắn tự nhiên không chết. Lão già áo đen thấp giọng nói, ánh mắt ngưng trọng. Lúc ấy trận chiến ở Cửu Thiên kia, người biết rất ít, lão tổ Tù Châm Nhai chúng ta chính là một cái trong đó. Quái thai viên gia cái xác thực kinh tài tuyệt diễm, có thể xưng được kinh khủng, nhưng mà con đường tu hành của hắn cuối cùng cũng là sai. Hắn ở trên một con đường sai lầm đi tới cực hạn, mặc dù có đại lực, nhưng tu vi cảnh giới lại không thể tăng. Mà Cửu U Thần Vương đã vượt xa cảnh giới này có khả năng lý giải, cho nên hắn thua, tựa như là con kiến cường trắng khiêu chiến với voi. Trận chiến kia, mặc dù hắn chém Cửu U Thần Vương một kiếm, nhưng bản thân cũng trọng thương, vốn có thể đào tẩu nhưng lại kiên quyết không chịu lùi, khiến mình rơi vào tử cảnh. Nhưng thời điểm Cửu U Thần Vương chuẩn bị giết hắn, Cửu Thiên có tiên cung phủ xuống, cửa cung mở rộng, tiên thị tuyên chỉ, ngạnh xanh từ trong tay Cửu U Thần Vương cứu hắn đi, ngay cả độ kiếp tiên vân cũng không làm gì được nó. Tiểu bối Mông tộc đều kinh hãi. Cái kia chính là... Lão già áo đen trầm giọng nói, nếu như lão tổ suy tính không sai, kia chính là tòa tiên cung thứ nhất đã có truyền nhân. Tiên cung có đình, không muốn quái thai viên gia kia bỏ mạng ở trong tay Cửu U Thần Vương, liền tự động hiện thân cứu giúp. Mà truyền nhân giống như là quái thai viên gia được tiên cung chọn chúng, chính là thiên mệnh giả. Lão già áo đen trầm giọng nói ra bí mật này, biểu lộ trên mặt âm trầm lợi hại. Lão tổ chúng ta công tham tạo hóa, đã sớm nhìn thấy bí mật của Cửu Thiên Huyền Quan. Ngoại trừ quái thai viên gia kia, tòa tiên cung thứ hai hẳn cũng là xuất hiện. Các người đại khái cũng nghe nói, nửa năm trước thần tử dạ tộc song sinh đã từng đi tịnh thổ, ở nơi đó gặp Phù Diêu Cung thiếu tư đồ, hai người đại chiến một phen, thiếu tư đồ trọng thương chạy trốn tiến vào băng nguyên mênh mông giữa thương. Rất nhiều người đều cho rằng hắn sẽ bị thương nặng không trị khỏi, coi như không chết tu vi cũng sẽ phế bỏ hơn phân nửa. Nhưng nghe nói thời điểm có người tìm được hắn, không ngờ phát hiện rằng hắn ở một tiên cung tu hành, không chỉ không cần lo lắng tính mạng, thậm chí ngay cả tu vi cũng phóng đại. Tên tiểu bối này sợ là cũng được đại cơ duyên, một bước lên mây. Vậy là hắn thiên mệnh giả thứ hai, có thể xác định. Thanh âm của lão già áo đen quanh quẩn có vẻ thần bí. Nếu có 9 tiên cung, đây chẳng phải nói là nói còn có 7 thiên mệnh giả. Đệ tử Mông tộc ngơ ngác, sau khi nói xong lại có chút buồn rầu. Thiên địa to lớn, biển người mênh mông, đi nơi nào tìm đây? Muốn tìm cũng không có khó. Lão già áo đen nói khẽ. Thiên mệnh giả có thể được tiên cung tuyển định làm truyền nhân, như vậy sự tích của hắn chắc chắn sẽ rực rỡ hào quang, được muôn người chú ý, quyết không thể nào là loại người vô danh. Hơn nữa, các ngươi chẳng phải nhớ kỹ, năm đó thần châu đã từng bởi vì tranh đoạt khí vận mà gây ra oanh liệt. Người cho rằng khí vận trong miệng bọn họ thực chỉ là chiếm một hai danh ngạch tiến vào huyền vực sao? Lão tổ nói qua, hai chữ khí vận kia hẳn là do các thánh nhân cố ý thả ra, chỉ sợ ở thời điểm này bọn họ cũng sẽ thấy được bí mật, truyền đạt được một ít ý tứ. Khí vận chi tranh liên lụy đến thiên hạ đại thế, không chỉ là một đạo, một tộc hưng vong, người có tu hành khí vận nhiều nhất càng có thể đạt được tiên cung truyền thừa. Mà bây giờ chúng ta thông qua một số kinh nghiệm và quá khứ của các đạo thống thế lực, có thể đại khái suy tính ra tung tích của thiên mệnh giả. Mặc dù không hoàn toàn xác định, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể thu ở phạm vi nhỏ, tìm ra những người có thể là thiên mệnh giả. Kế hoạch của lão tổ là gì? Nghe được bí mật này, đám người tiểu bối Mông tộc đều kích động không thôi. Kế hoạch của lão tổ là dùng thiên mệnh giả này đến thả câu tiên cung. Lão già áo đen khẩu khí lạnh lạnh. Tiên cung có linh, không thể truy đuổi, nhưng thời điểm truyền nhân nó tuyển định gặp nguy hiểm lại sẽ chủ động hiện thân cứu. Quái thai viên gia như thế, Phù Diêu cung thiếu tư đồ cũng như thế. Mà lão tổ nghĩ tới, nếu dùng thiên mệnh giả làm mồi nhử, cầu tiên cung đến chính là một sự tình có thể thực hiện. Tiểu thiên thế giới này là lịch đại lão tổ của tù tâm nhai chúng ta hao tổn vô số tâm huyết luyện chế, xem như là tiên cung cũng có thể trói buộc kiềm chế. Đến lúc đó chỉ cần có thời gian uống cạn chung trà, tiên cung chính là vật của lão tổ chúng ta. Mà sau khi đạt được tiên cung, vậy coi như là... Lão già áo đen nói chuyện, đáy mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Không chỉ nguyên rùa của tù tâm nhai chúng ta được hóa giải, sau khi lão tổ hoàn toàn kế thừa tiên cung, thậm chí có thể trở thành tiên vương, đi tiên giới báo thù cho Mông tộc ta. Tới lúc đó thần tộc lại như thế nào chứ? Thánh nhân lại như thế nào chứ? Ai có thể là đối thủ của lão tổ chúng ta? Tù tâm nhai Mông tộc chắc chắn uy chấn hoàn vũ. Trong cái bình kia là cái gì? Có chút tiểu bối nghe mà tâm tình kích động, nhưng cũng có tiểu bối trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ, quay đầu nhìn cái bình màu đen, thanh âm có chút run rẩy, giống như là ẩn ẩn đoán được cái gì. Trong bình là cốt nhục của lão tổ chúng ta, cũng là một hạt giống. Hey, bại hoại nhân tộc Phương Hành kia quá đáng giận. Lúc đầu kế hoạch này là vạn vô nhất thất, chỉ tiếc là thiếu chủ trẻ tuổi nóng tính, nhiệt huyết sôi trào, vậy mà đi ám sát ma đầu kia, kết quả bị ma đầu kia đánh giết. Lão tổ dưới cơn nóng giận muốn lấy tính mệnh của ma đầu kia, kết thành thâm cửu, rước lấy đại họa cho tù tâm nhai. Bây giờ chân thân của lão tổ đã không tới được nữa, chỉ có thể phân ra mình một bộ phận cốt nhục do ta mang tới chỗ này làm hắn đoạt cung. Nói xong hắn chỉ những trụ đồng kia, trầm giọng nói, chỉ cần nhục thân của những người kia ở chỗ này, thần hồn bị nhốt trong địa hỏa thiên cương trận, trận kia sao có thể dễ dàng phá như thế. Thời điểm bọn họ phá trận, những đồng trụ này sẽ liên tục không ngừng hấp thu sinh cơ, sau đó hội tụ đến trong bình, hóa thành tinh khí cùng với loại với sinh linh đan, từ dưỡng cốt nhục của lão tổ. Mà đợi đến thời điểm sinh mệnh của bọn họ khô kiệt, tiên cung chắc chắn sẽ bị bọn họ dẫn tới. Đến lúc đó chúng ta lợi dụng tiểu thiên thế giới vây khốn tiên cung, sau đó do lão tổ chiếm lấy. Khi đó lão tổ đã hấp thu sinh khí của bọn họ, đạo nguyên tương tự, lại thêm tù tâm nhai chúng ta bao năm nghiên cứu bí pháp thay mệnh đổi đạo, có thể thành công kế thừa tiên cung. Nói tới chỗ này, hắn có chút dừng lại, nhìn sang tiểu bối Mông tộc kia, đáy mắt lóe ra tinh quang âm hàn. Mà các ngươi chính là khâu trọng yếu nhất khi lão tổ kế thừa tiên cung. Có thể nói việc này thành bại tất đỡ trên người của các ngươi. Chúng ta tự nhiên anh dũng tranh tiên, nhất định không để lão tổ thất vọng. Có ít người trực tiếp quỳ một chân lên đất, lớn tiếng tuyên thệ, nhưng cũng có ít người ánh mắt âm trầm. Không biết lão tổ cần chúng ta làm gì? Lão già áo đen nhẹ nhàng cười nói, kỳ thực rất đơn giản. Thời điểm kế thừa tiên cung, lão tổ cần luyện một nhục thân, trong ngũ cốt có bộ phận cốt nhục của lão tổ, còn có một bộ phận tu vi quán. nhưng muốn luyện chế nhục thân còn chưa đủ, hắn còn cần một người sống huyết mạch tương cận. Mà con trai trưởng của lão tổ đã bị ma đầu kia giết, các ngươi lại là chi thứ cùng lão tổ huyết mạch gần nhất. Nghe tới đây, tất cả tiểu bối Mông tộc đều kinh hãi, vừa sợ vừa giận, tuyệt đối không nghĩ tới. Còn tưởng mình đạt được thiên đại tạo hóa, nguyên lai mình lại chính là tế phẩm. Chỉ bất quá, thời điểm đấy lòng bọn họ dâng lên giống giận, còn không có nói ra miệng, thì đột nhiên bị một người khác đánh gãy. Bên cạnh tế đàn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một con cóc, đang tức giận nhìn mấy trụ đồng, thân thể giống như là chướng khí không ngừng biến lớn, mắt đỏ như huyết, hung hăng trừng qua bọn hắn, giống như là muốn vệ người. Tù tâm nhai, đáng đời chết hết. Mình nghỉ đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.